Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 710, tất nhiên không thể thiếu ngươi. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Nếu như những người này chỉ là muốn giết hắn coi như bỏ qua. Nhưng là những người này vậy mà muốn giết hắn nấu đến ăn. Đây cũng không phải là Ngưu Tiểu Khai có thể tha thứ. Lúc này Ngưu Tiểu Khai hướng về Bạch Vũ mở miệng nói. Lão đại, những người này giao cho ta đến. Ngươi không nên cùng ta đoạt. Hiển nhiên Ngưu Tiểu Khai là muốn cấp những người này một cái khác. Sâu giáo huấn. Được a, ngươi đi chiến đấu đi. Nếu như thực sự đánh không lại, lại tới tìm ta. Bạch Vũ mở miệng cười nói ra. Sau đó hắn thì thật trực tiếp đứng ở một bên. Ngưu Tiểu Khai bị Bạch Vũ mà nói một kích. Trong nháy mắt tính bướng bỉnh thì đi lên. Lúc này trên người hắn vậy mà bốc hơi ra ma khí. Hiển nhiên lúc này Ngưu Tiểu Khai đã là hóa thân Ngưu Ma Vương. Hắn bắt đầu đối mặt OK Vương còn có Ký Long Vương thời điểm. Liền nhất kích chi lực đều không có. Cái này khiến được hắn vô cùng biệt khuất. Hiện tại còn bị Bạch Vũ nhìn nhẹ. Hắn mặt mũi này cũng không có cách nào thả. Lúc này Bạch Vũ nhìn đến Ngưu Tiểu Khai trên thân tràn ngập ma khí. Trong nháy mắt cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Mộ Dung Vũ Nhi ở phía sau nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng là cực kỳ nữ tử thông minh. Cho nên trong nháy mắt liền biết Bạch Vũ có chủ ý gì. Các huynh đệ, lên cho ta. Những người này đều là thổ phỉ trong rừng người. Không có một cái nào là lương thiện. Bọn họ nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai một người lại muốn chọn chính mình toàn bộ người. Cho nên tất cả mọi người huyết tính trong nháy mắt liền bị kích phát. Những người này trong nháy mắt thì mắt đỏ hướng về Ngưu Tiểu Khai giết tới. Các ngươi chậm rãi đánh a. Bạch Vũ lui đến càng xa hơn. Chỉ là thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm. Hắn trong nháy mắt thì lưu đến bên dưới cung điện mặt. Sau đó hắn bắt đầu thu hết lên phía dưới bảo vật tới. Thanh bảo kiếm này. Tuy nhiên chỉ có thần linh nhất trọng cảnh. Nhưng là cũng miễn cưỡng có thể thích hợp. Khối sàn nhà này gạch. Lại là đá kim cương làm. Không được. Nhất định phải nạy ra. Ngoặc kép. Ngưu Tiểu Khai cùng cái này chút tiểu đệ. Tự nhiên không biết Bạch Vũ đang làm cái gì. Lúc này bọn họ đã giết đỏ cả mắt. Ba vị thần linh thất trọng cảnh cường giả hướng về Ngưu Tiểu Khai giết tới. Mà bây giờ Ngưu Tiểu Khai phảng phất như là một đầu ma vương đồng dạng. Sau đó hắn hung hăng hướng lấy bọn hắn đánh ra nhất trưởng. Một trưởng này trực tiếp nghênh phong biến lớn. Trong nháy mắt bàn tay của hắn thì hóa thành đếm to khoảng 10 trượng. Trực tiếp hướng về ba người này đánh ra. Sau đó ba người này bị đau. Trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai một trưởng vỗ bay. Tính cả ba người này vũ khí trong tay. Đều hoàn toàn bị Ngưu Tiểu Khai đánh bay. Các huynh đệ, lên cho ta. Lúc này cầu đầu nhân tiếp tục ở phía sau gào to. Chỉ là hắn còn không có chuẩn bị tính toán ra tay. Ngay tại hắn mở miệng về sau, lại có bốn vị huynh đệ hướng về Ngưu Tiểu Khai giết tới. Bốn người này đều có thần linh bát trọng cảnh thực lực. Bốn vị thần linh bát trọng cảnh thực lực đã đầy đủ gây nên đồng dạng thần linh chín tầng cảnh coi trọng. Nhưng là bọn họ tại Ngưu Tiểu Khai trong mắt còn chưa đáng kể. Ngưu Tiểu Khai tuy nhiên không đối phó được thần vương cảnh cường giả. Thậm chí nói không chặn được thần vương cảnh cường giả nhất kích. Nhưng là ngăn lại đồng dạng thần linh bát trọng cảnh cường giả. Lại là không tốn sức chút nào. Ngay tại bốn vị thần linh bát trọng cảnh cường giả tay cầm trường kiếm hướng về Ngưu Tiểu Khai đâm. Tới trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai thân thể bùng lên. Sau đó hắn trực tiếp một cái dã man đập vào chủ động hướng về mấy người kia hướng đụng tới. Muốn chết. Coi như là bình thường thần linh chín tầng cảnh, cũng đừng hòng chủ động hướng về bốn người này phát động công kích. Bởi vì bốn người này có hợp kích chi thuật, cho nên lúc này thấy đến Ngưu Tiểu Khai xuất thủ, bốn người này nhất thời lộ ra mỉm cười khinh miệt đến. Sau đó bốn người trường kiếm, trực tiếp hung hăng đầu tiên là chạm tại Ngưu Tiểu Khai hướng đụng tới trên thân thể. Không tốt, chẳng qua là khi bọn họ chém đi tới thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì lúc này bọn họ đột nhiên cảm giác được Ngưu Tiểu Khai thân thể. Vậy mà rắn như sắt đá. Bốn người bọn họ toàn lực nhất kích. Chỉ là tại Ngưu Tiểu Khai trên thân thể. Lưu lại dấu vết mờ mờ mà thôi. Mà lại Ngưu Tiểu Khai hiện tại là sử xuất dã man đập vào. Cho nên hắn một kích này thế đi không giảm. Liền xem như bốn người đao kiếm chặt đi lên. Hắn cũng lấy một cái ngang ngược phương thức hướng về mấy người đụng tới. Khanh, trong nháy mắt đao kiếm đứt gãy chi tiếng vang lên. Mấy người đao kiếm, trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai thân thể mạnh mẽ cấp bẻ gãy. Ngưu Tiểu Khai thân thể lực lượng vốn là đạt đến kinh người thân thể thành thánh tầng thứ 9 giai. Đoạn, cho nên tầm thường thần linh bát trọng cảnh cường giả, là căn bản liền phòng ngự của hắn đều không phá hết. Đây cũng là hắn vì sao đối mặt bốn vị này thần linh bát trọng cảnh cường giả. Liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ. Liền trực tiếp hướng lấy bọn hắn đụng tới nguyên nhân. Mà lại bởi vì khí lực của hắn cực lớn. Bốn người này kiếm bị bẻ gãy về sau. Bốn người bọn họ ngay tại Ngưu Tiểu Khai cự lực phía dưới. Bị đâm đến phi tốc lùi lại. Loại này lùi lại là không tự chủ được. Trong nháy mắt bọn họ cũng cảm giác được xương cốt của mình dường như đều muốn đứt gãy đồng dạng. Mà lại bọn họ còn trên không trung thì cuồng thổ máu tươi. Cả mảnh trời hư không liền phảng phất rơi ra mưa máu đồng dạng. Ta dựa vào, không nên đem huyết làm đến cung điện tới. Lúc này Bạch Vũ giận dữ. Hắn một đạo trưởng lực đánh ra. Không trung trong nháy mắt thì bị đóng băng đồng dạng. Sau đó những thứ này mưa máu. Trong nháy mắt thì ngưng kết thành băng khối đồng dạng. Bạch Vũ thể nội có các loại thuộc tính pháp lực dung hợp lại cùng nhau. Cho nên hiện tại hắn muốn đánh ra băng thuộc tính pháp lực. Cũng đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai, bảo vật thì muốn thu thập xong. Các ngươi chậm một chút. Các ngươi chậm một chút. Lúc này Ngưu Tiểu Khai tự nhiên nghe được Bạch Vũ thanh âm. Lập tức hắn hướng về Bạch Vũ nhìn qua. Chỉ là trong chớp nhoáng này. Hắn thì mở to hai mắt nhìn, dường như nhận thức lại Bạch Vũ đồng dạng. Lão đại, ngươi đang làm gì? Ngưu Tiểu Khai phản xạ có điều kiện mà hỏi. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, Bạch Vũ vậy mà đem cung điện này sàn nhà gạch đều cấp nạy ra rơi mất. Cái kia thật là có một loại nhạn quá bạt mau cảm giác. Ta tại thu thập bảo vật A, ngươi tiếp tục chiến đấu. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Mà bây giờ Ngưu Tiểu Khai nơi nào còn có tâm tư chiến đấu. Hắn vốn chính là đến lấy bảo vật. Hắn nhưng là biết, những vật này muốn là đến Bạch Vũ không gian giới chỉ. Vậy liền vĩnh viễn đừng đi ra. Lão đại, chừa chút cho ta nhi. Lúc này Ngưu Tiểu Khai trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng bay đi. Chỗ tốt như vậy, hắn cũng không muốn để Bạch Vũ độc thôn. Không sai mà phía sau lại là có không có mắt người. Chỉ nghe lúc này cẩu đầu nhân mở miệng nói. Các huynh đệ, lên cho ta. Hắn cầm cự không được bao lâu. Lần này hướng về Ngưu Tiểu Khai xuất thủ. Có thể cũng không phải là tầm thường thần linh bát trọng cảnh cường giả. Mà chính là thần linh 9 tầng cảnh cường giả. Mà lại có 5 tên nhiều. Thậm chí cẩu đầu nhân bản thân đều ở trong đó. Các ngươi muốn chết. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt giận dữ. Nếu như hắn cứ như vậy hướng Bạch Vũ phương hướng bay đi. Cái kia chính là tất nhiên muốn nghênh đón 5 người này mỗi người nhất kích. 5 người này đều là thần linh 9 tầng cảnh cường giả. Liền xem như hắn chỉ chịu đối phương nhất kích. Cũng không chịu nổi. Ngưu Tiểu Khai, người khoái chiến đấu. Ta được đến những bảo vật này. Tất nhiên không thể thiếu ngươi. Bạch Vũ lời nói mặc dù nói như vậy. Nhưng là trên tay của hắn tốc độ nhanh hơn. Lúc này còn lại các loại bảo vật. Lại là trực tiếp thiếu đi 1/3. A. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt nổi điên. Hắn biết liền xem như chính mình đem mấy người kia đánh lui. Chỉ sợ Bạch Vũ cũng đem trong cung điện bảo vật cấp chuyển xong. Cho nên hắn trực tiếp đánh ra cực kỳ cuồng bạo nhất kích. Trên người hắn bốc hơi ma khí. Sau đó hắn hóa thân 9000 trượng. Sau đó một chân hướng về 5 người đá tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.